Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1126, Ai cường thế kỷ. Canh thứ 2, PS, chương trước đằng sau một đoạn tu sửa đổi, câu nói xuất hiện đứt gãy, trước mắt đã bổ sung. Esrean tại trên sàn thi đấu sinh động, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ trang bị đều rất rẻ. Manamon găng tay băng giá. Cái này hai trang bị so với bình thường ADC muốn làm hút lam đao cùng tốc độ đánh giả hai kiện bộ. Muốn tiện nghi nhiều, mấu chốt nhất là Esrean vốn có cái này hai trang bị lúc. Còn muốn so còn lại ADC hai kiện bộ mãnh. Thần kiếm Muramana ra càng nhanh, liền đại biểu Esrean thành hình tốc độ liền càng nhanh. Thanh này từ bổ đao bên trên Uzi vẫn như cũ là dẫn trước. Đồng thời để đép có chút ngạc nhiên là Esrean dẫn đầu làm ra trang bị là ma tông. Bọn hắn S thế mà như thế ra giả. Có ý tứ, đép ngạc nhiên qua đi. Bật cười nói, Esrean cái này anh hùng hắn cũng rất bình thường am hiểu. Đép đối cái này anh hùng lý giải liền là tần suất công kích lớn hơn tổn thương. CD càng là ngắn ngủi, Esrean cái này anh hùng liền càng mạnh. Hắn không cần gì mang theo kiếm BF trang bị đến treo chống lực công kích. Đặc hiệu công kích như vậy đủ rồi. Bình thường tới nói, nước mắt nữ thần thiết yếu. Sau đó vì bổ túc giai đoạn trước tổn thương, chọn trước tiên đem găng tay băng giá cho làm được. Chí ít cũng phải đến cái nhỏ thủy kiếm a. Chân chính trực tiếp kiện thứ nhất liền làm ma tông người là thật quá ít. Dạng này Esrean lực công kích là cao một điểm, nhưng là phóng thích kỹ năng tần suất lại biến thấp, không có một chút xíu giảm CDA. Có lẽ trước làm Manamun lại so với trước làm găng tay băng giá Esrean gấp thành thần kiếm Muramana. Tốc độ mau một chút, nhưng lại có thể nhanh bao lâu? Một phút đồng hồ vẫn là hai phút đồng hồ. Tính chất so sánh giá cả thật cao sao? Khả năng có mới lý giải đi. An ổn phát dục, chờ đầu thứ hai tiểu long, xem bọn hắn có tiếp hay không. Chúng ta bộ này đội hình điều thứ ba long hậu mới là sân nhà. Tác răng nhìn thoáng qua nhà mình hệ thống sau trầm giọng nói ra. Đoàn chiến cẩn thận cái này Aatrox. Hắn trang bị có chút tốt. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 1-5 phút đồng hồ lúc. Song phương đầu người so 2 so 5. Trong đó bên này hai người đầu đều tại Aatrox trên thân. Hàn Quốc đội đầu người phân phối rất bình thường đều. ADC Jin có một cái đầu người. Phụ trợ một cái đầu người. Hai cái tại Faker trên thân. Một cái trên người Jungle. Trước đó Evelyn đi đến đường dưới ganh. Song phương đánh phi thường cháy bỏng. Nhưng tại sắp chớp nhoáng giết chết Dinh thời điểm, liên lốp Evelyn ăn một cái pai quy. Cái này quy để hắn bất đắc dĩ không còn dám đả thương hại, mà là lợi dụng R kỹ năng hướng về sau nhảy đi. Gia Vân kịp thời đuổi tới. Tốc biến ịt nhị liên tiếp đại chiêu đi đầu dây mất Evelyn. Mặt khác một bên Esrean đại chiêu bị tàn huyết Dinh tốc biến tránh né. Pai thu hoạch. Đường dưới hai người đường chết hết, bao quát Jungle, một màn này lập tức để hiện trường ủng hộ khán giả sĩ khí bên trên đều có một chút rơi xuống. Trong ấn tượng đây là vì số không nhiều Hàn Quốc đội có thể tại quy mô nhỏ đoàn trong chiến đấu ăn. Ngon, liên lốp cái này dao động thao tác có chút thô giáp a. Xem ra hắn vẫn là thích hợp cái kia toàn, trường ẩn thân. Sau đó một cái đại chiêu băng mấy cái phiên bản. Cái kia phiên bản Evelyn đại chiêu có thể cho mình thêm thuẫn a. Hiện tại 8 đi, cho nên sưởng trường cũng 8 thái hành. Tựa hồ là vì hướng Hàn Quốc đội bên này thị uy. Lên đường, Ilaoi lần thứ 3 bỏ mình. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút. Không có tốc biến hắn cái chăn giết 2 lần. Cái này đồng đẳng với một tuyến trực tiếp băng rơi mất. Khan thật dài thở ra một hơi tới. Hắn cảm thấy thật là khó a. Một năm phút đồng hồ. Cái này Aatrox tại lần thứ ba giết lúc trước hắn hắc cắt đã có. Tiếp cận 40% hồi chiêu. Thương hại kia quả thực có chút phá trần. Cho dù là giày ninja cũng giống như một trang giấy đồng dạng bị vô tình xé nát. Hàn Quốc đội lấy được đầu thứ hai Tiểu Long. Đồng thời đơn giết Khan Lý Mục một mình lo sứ giả khe nướt. Phối hợp Mid Syndra cầm xuống. Dâu y đến pop một vòng. Hiệu quả không thật là tốt. Cuối cùng cầm xuống sứ giả khe nứt về sau. Lên đường bên ngoài tháp trước Lý Mục trực tiếp triệu hoán. Lấy được toàn trường tòa thứ nhất tháp phòng ngự. Hai người tuyến đổi được mid lên. Syndra đi bên trên. Lý Mục Aatrox đi tới đường dưới. Hàn Quốc đội đối với cái này cũng chỉ có thể làm ra ứng đối. Để Illaoi tiếp tục đi tới đường đối đến Aatrox. Trận đấu này, Illaoi chính là cái vật hy sinh. Huống chi Illaoi trang bị kỳ thật cũng không có kém cỏi như vậy. Hỏa ngọc cùng búa gỗ đều có. Hắc cát sẽ còn xa sao? Còn bao lâu hắc cát? Tác Giang hỏi một câu, Khan Tiêu ký một chút trên người tiền tài. 246 khối. Tác Giang quay đầu nhìn xem Khan Anh Hùng hạ khiêu động số tiền chữ. Thẳng đến nhảy lên đến 250 lúc, hắn nói một câu nói, ở trong tầm tay, thời gian tiếp tục hướng sau thúc đẩy, Esrean Manamun tại 17 phút điểm liền chuyển hóa thành thần kiếm Muramana. Tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, tuy nói giai đoạn trước chết một lần, nhưng ít ra từ tình huống trước mắt đến xem, Esrean phát dục là tương đối thành công. Trang bị cũng dẫn trước dinh dẫn đầu có hai kiện bộ. Bất quá để Hàn Quốc đội nhìn bên này không hiểu chính là Esrean tại có hai kiện bộ về sau. Thứ ba kiện lại bổ sung cái nước mắt nữ thần. Đây là mua sai đi. Hậu trường, có người phát ra chất vấn. AP Esrean, một mực là bị người chỗ lên án. Giai đoạn trước bổ đao khó khăn. Muốn thành hình nhất định phải ngày mập. Một khi chỉ là phổ thông phát dục hậu kỳ rất khó có thương tổn. Cái này để người ta đối APS Real có chỗ mâu thuẫn. Nhưng nếu như không có mua sai, cái này nước mắt nữ thần duy nhất có thể làm trang bị cũng chỉ còn lại có quyền trượng đại thiên sứ. Có một cái thần kiếm Muramana về sau. Cái thứ hai nước mắt nữ thần còn có thể điệp ra sao? Có người phát ra nghi vấn. Hẳn là có thể, Esrean thanh trang bị bên trong nước mắt nữ thần theo kỹ năng phóng thích sẽ còn chuyển động. Nói rõ là có tại điệp ra số tầng, mắt sắc trường mau chú ý tới thanh trang bị bên trong động thái. Mở miệng nói ra, như vậy nói cách khác, Esrean có thể đồng thời có thần kiếm Muramana cùng quyền trượng đại thiên sứ. Chấm hỏi, điệp ra tốc độ có thể hay không chậm điểm? Búp bê như có điều suy nghĩ. Sẽ không, Esrean hiện tại có găng tay băng giá cùng CD dày về sau. CD đã đến 30%, xem như ra đại thiên sứ thời điểm hắn liền có thể đổi giày. Phong ca cấp ra khẳng định trả lời. Chắc chắn, mà lại 30% hồi chiêu Esrean. Điệp ra lên nước mắt nữ thần hiệu quả nhưng cũng không chậm a. Bọn hắn là làm qua thử đi thử lại. Nghiệp, dựa theo một cái ADC tiêu chuẩn phát dục. 2-5 phút đồng hồ. Cái này Esrean liền sẽ có được 3 kiện bộ. Phát dục tốt thậm chí quyền trượng đại thiên sứ đều có thể điệp ra hoàn tất. Lúc này Esrean mới là thật nghiêu bức. 3 kiện bộ dinh, cùng giày ninja, 40% hồi chiêu song tu lưu phái Esrean so với một hả. Đó là cái gì rác rưởi? Ngữ, ngay tại soát giá quái clear lốp bất thình lình nhìn thấy một đạo cự đại kim quang xẹt qua. Vội vàng đè xuống trừng phạt đem đại điểu ăn hết. Ngươi có ý tứ gì? Clear lốp cảnh giác, ếch, kém chút tiền, không có ý gì. Uzi giải thích, trong lòng cảm thán, clear lốp ngữ quả nhiên là không thể ăn a. Một lát sau, ngữ lần nữa đổi mới. Clear lốp lại vui vẻ quá khứ. Lúc này Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra, ta còn kém chút tiền mua khối biểu, cái này ngữ ta có thể ăn sao? Vlilov sững sờ, chần chờ trong nháy mắt. Kia, ngươi ăn đi, ngươi đây là ý gì? Uzi nổi giận, ta liền ăn lớn là đủ rồi. Ngươi ăn tiểu nhân, Lý Mục đem đại điểu ăn hết. Tiểu nhân lưu lại, ngươi người này thật sự là tốt có ý tứ. Vlilov cười, tia không chút nào để ý Uzi chất vấn. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cũng không có cảm thấy trận đấu này là cái thế yếu cục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.